Hắc Trảo thủ lĩnh đi tới Albert trước mặt, mỉm cười, chậm rãi cúi người, dễ như trở bàn tay liền lấy đi hắn trong tay dung kim sắc đại kiếm. Thánh kiếm. Albert vô cùng suy yếu, vươn tay như muốn đoạt lại, chỉ tiếc hắn hiện tại liền đứng lên năng lực đều không có, cuối cùng chỉ có thể không cam địa ho ra máu. Hắc Trảo thủ lĩnh tiện tay vung hai kiếm, Ngô Hảo kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, hành hung Hắc Trảo thủ lĩnh cũng không có trực tiếp đem Albert giết. Hắn thấy, ngoại trừ Lăng Vũ, những người khác còn sống cùng chết chưa khác nhau, sớm giết muộn giết đều không có có quan hệ. Hiện tại, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là Lăng Vũ. Mặc dù đối phương chỉ có một người, nhưng Hắc Trảo thủ lĩnh không có chút nào khinh thường. Số lượng ưu thế đối loại này cường giả không có ý nghĩa, chỉ có mình mới có thể thắng hắn. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng cùng ngươi trở thành minh hữu. Hắc Trảo thủ lĩnh để cho mình những cái kia thủ hà không muốn vọng động, mình thì là một bên kéo kiếm hoa, một bên đi bộ nhàn nhã đi hướng Lăng Vũ. Nhưng ta biết, ngươi ta lập trường khác biệt, không cách nào trở thành minh hữu, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Hắc Trảo thủ lĩnh dưới chân khí lãng bắn ra, như là như đạn pháo gào thét mà đến, kiếm thả lỏng phía sau, chống không cánh tay kia đen như mực, hướng phía Lăng Vũ chộp tới. U quang phun trào, ký hiệu lưu chuyển, một chiêu này nhìn qua không có gì thanh thế, lại tản ra khí tức tử vong nồng nặc, cho dù là cách không khí, đám người cũng có thể cảm nhận được thấu xương băng hàn. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, bản tôn so thần hồn phân thân mạnh lên không ít, thậm chí có năng lực cùng mình thoáng chơi một chút. Bước chân thay đổi, Lăng Vũ thân hình tránh ra bên cạnh một cái rượu chi hào điên góc độ, trùng hợp né tránh công kích của hắn, lại không nhiều di động một phân một hào. Xinh đẹp nghiêng người, Hắc Trảo thủ lĩnh tán thưởng, trong lúc nói chuyện một cái tay khác động, dung kim sắc lưỡi đao giống như hỏa diễm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng lăng lệ chảm ý. Lăng Vũ đưa tay phải ra ngón trỏ, bao trùm lấy một tầng kim quang nhàn nhà, tới đối chạm. Đang, nương theo lấy thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, óng ánh hỏa hoa vẩy ra. Bao quát Hắc Trảo thủ lĩnh ở bên trong, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Vũ thủ đoạn quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi lợi hại. Tiếp tục. Hắc Trảo thủ lĩnh quát khẽ một tiếng, trên thân dâng lên khí thế cường đại, bộc phát ra tốc độ kinh người, màu đen hồ quang điện lan tràn ra, buôn lôi đồng dạng tại Lăng Vũ chung quanh tốc biến, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, đáng sợ chảm kích liên tiếp đánh tới. Cuồng phong tứ ngược, đá vụn bay tán loạn, trên mặt đất đột nhiên liền sẽ hiển hiện dữ tợn tĩnh mịch vết kiếm. Lăng Vũ bình tĩnh đứng tại chỗ, hời hợt huy động ngón tay, sợi tóc cùng quần áo khinh vũ, đương đương đương. Đao kiếm tấn công giòn vang tần suất dày đặc, ở chỗ này quanh quẩn, hỏa hoa như mưa vẩy xuống. Chém, chém, chảm chảm chảm. Hắc Trảo thủ lĩnh điên cuồng huy kiếm, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, hừng hực kiếm quang tung hoành khuấy động. Hắn thật sâu ý thức được, mình vẫn là nghiêm trọng dưới đất thấp đánh giá Lăng Vũ thực lực. Đối phương bộ kia phong khinh vân đảm ung dung không vội bộ dáng quá mức lực rung động, để hắn khó mà bình tĩnh. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bước chân khẽ rời, lấy ngón tay làm đao, trong con mắt kim quang lưu chuyển, làm cho Hắc Trảo thủ lĩnh liên tục bại lui, tư thế không nói ra được tiêu sái cùng soái khí, thấy Mạc Khinh Ngữ đỏ mặt nhịp tim. Chiến cuộc hoàn toàn bị Lăng Vũ chủ đạo, Hắc Trảo thủ lĩnh dưới cơn nóng giận ném ra thần kiếm, gân gà đồ chơi. Hắn nhảy lên một cái, hai tay kết xuất phức tạp mà huyền ảo pháp ấn, quá trình này tại trong khoảnh khắc hoàn thành, về sau bỗng nhiên hướng dưới mặt đất nhấn một cái, đen nhánh trưởng ấn tựa như núi cao nghiền ép mà xuống. Kim quang lóe lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong, Lăng Vũ thân ảnh phóng lên tận trời, đột phá chia năm xẻ bảy trưởng ấn, xuất hiện tại Hắc Trảo thủ lĩnh trong tầm mắt. Hắc Trảo thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, muốn tránh né đã tới đã không kịp, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Hai tay giao nhau ở trước ngực, màu sắc đen nhánh tại bên ngoài thân cấp tốc lan tràn, ngưng tụ thành giáp trụ chi hình. oanh, khí lãng nổ tung, khổng lồ phong áp để quan chiến đám người thân thể chấn động. Lăng Vũ oanh ra một quyền, đánh nát hắc chảo thủ lĩnh giáp trụ, quán xuyên bụng của hắn, đem hắn cả người đều oanh bắn đi ra. Pháp trận phòng ngự đã sụp đổ, hắc chảo thủ lĩnh thân thể nện mặc vào phía trên nham thạch, đâm cháy một đạo lại một đạo vách tường, thanh thế dọa người. Oánh tỷ, ngài nhất định phải báo thù cho ta, người kia nghiệp chướng nặng nề. Cung điện hùng vĩ bên ngoài, Tiêu Dược hướng một người biểu hiện ra mình tay cụt, băng lãnh thanh âm bên trong tràn đầy hận ý. Đây là người nữ tử, xuyên một thân trắng thuần váy áo, ngũ quan tinh xảo, gương mặt óng ánh, da thịt tuyết trắng mà tinh tế, thon dài dáng người không mất nở nang, có một loại thành thục mỹ lệ, đối nam nhân rất có sức hấp dẫn. Nhưng nàng kia siêu trần thoát tục khí chất cùng lạnh lùng con ngươi, lại sẽ để cho người kính nhi viễn chi. Nàng tên là Đông Vũ Oánh, là Tiêu Dược cùng Ôn Lâm Lệ thuộc trực tiếp cấp trên, tại người chấp pháp, thế lực bên trong địa vị bất phàm. Tiêu Dược tại nơi này gặp được nàng, cũng nói ra Lăng Vũ người này, hy vọng nàng có thể vì mình báo thù. Đông Vũ Oánh đại mi cau lại, tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một vòng ánh sáng nhu hòa vẩy vào Tiêu Dược trên vết thương, cái sau chỉ cảm giác một hồi thanh lương, thoải mái dễ chịu, cảm giác nước vọt khắp toàn thân, thương thế nghiêm trọng đang nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc cánh tay của ta không thể lại mọc trở lại. Tiêu Dược thở dài một hơi, Đông Vũ Oánh thản nhiên nói, không sao, sau khi trở về, có rất nhiều thủ đoạn xử lý ngươi tàn tật. Tiêu Dược trọng trọng gật đầu, kia, người kia, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Đông Vũ Oánh bình tĩnh mà lạnh nhạt, giống như là hết thảy đều nắm trong tay bên trong, tương đương tự tin. Oánh tỷ, là Tiêu Dược trước xúc phạm Lăng Vũ. Ôn Lâm trầm giọng nói, cho nên hắn liền có thể gãy hắn một tay. Đông Vũ Oánh hỏi lại, lộ ra uy nghiêm, ta không phải ý tứ này. Ôn Lâm chậm rãi cúi đầu, Đông tiểu thư, Lăng Vũ hắn đã giúp chúng ta, ngươi không thể thương tổn hắn. Trần Hữu Đức cũng vì Lăng Vũ nói chuyện, Tiêu Dược cách làm để hắn rất không cam lòng. Đã giúp các ngươi, Đông Vũ Oánh thần sắc khinh thường, chất vấn, vậy các ngươi hiện tại bộ này trạng thái tính chuyện gì xảy ra? Trần Hữu Đức đảo mắt bốn phía, mọi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, bởi vì bọn hắn cũng không tin tưởng Lăng Vũ bước vào hiểm địa. Cái này, hắn vừa mở miệng, Đông Vũ Oánh liền tướng đánh gãy, thanh âm đạm mạc, không cần giải thích, các ngươi đều bị thương, cái này nói rõ bọn hắn cũng không có đến giúp các ngươi, hắn đối các ngươi không có bất luận cái gì ân tình. Oánh tỷ, ngài không thể nói như vậy. Ôn Lâm nhíu mày, thấp giọng phản bác, ngươi đang chất vấn ta. Đông Vũ Oánh uy nghiêm lạnh lùng nói, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào Ôn Lâm trên thân, làm cho cái sau cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, nhịn không được cúi thấp đầu, sắc mặt trắng nhợt. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất một trận rung động, lòng đất truyền đến ngột ngạt tiếng nổ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, cung điện đỉnh ầm vang nổ tung, một thân ảnh bay ngược ra, bắn về phía bầu trời, trên đường đi có máu vẩy trời cao. Sau đó, lại một thân ảnh theo sát, tốc độ cực nhanh, giống như là đang truy kích. Chủ ta, xin ban cho ta lực lượng. Hắc chảo thủ lĩnh gào thét, cưỡng ép tại không trung ổn định thân ảnh, nồng đậm hắc quang như trường hà trào lên mà ra, tại quanh người hắn khuấy động, đem hắn bao quanh bao khỏa, như là một viên to lớn đen kén. Đây là hắc dực thủ lĩnh đã từng dùng qua thủ đoạn, rất đặc thù, tựa hồ là bọn hắn tổng cộng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, đối thương màu đen kén lớn hoành không, như là một vòng màu đen mặt trời, tản mát ra khí tức kinh khủng, để phía dưới đám người cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, tim đập nhanh không thôi. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, ngự không mà đứng cùng đen kén trước đó, sợi tóc múa. Là hắn. Tiêu Dược con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Là hắn, Oánh tỷ, chính là hắn. Hắn chỉ vào Lăng Vũ, gương mặt dữ tợn. Lần nữa nhìn thấy Lăng Vũ lúc oán ý nổ tung, nhìn về phía Đông Vũ Oánh. Đông Vũ Oánh đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn xem cái kia đáng sợ màu đen kén lớn,

cuối cùng đến bây giờ cái này thần bí bất phàm tồn tại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, sự tình xa xa so với hắn nghĩ muốn phức tạp, ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố. Cho dù là thân là ngư ông, hắc trảo, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như hắc trảo thủ lĩnh còn ý thức rõ ràng, sợ là cũng sẽ chấn kinh. Oanh! Kim sắc quyền ấn như là một vòng liệt nhật tràn ra, phổ chiếu đại địa, hắc trảo thủ lĩnh ầm vang bay ngược, tướng dưới núi một mảng lớn rừng cây đều đâm cháy, xé mở một đạo vết rách to lớn. Hắn vốn là tàn tạ cụ thể cơ hồ chia năm xẻ bảy, toàn thân đều là máu tươi, nhưng mà hắn tựa hồ căn bản là không cảm giác được đau đớn, mặt không biểu tình, ý đồ một lần nữa đứng lên, chỉ là liên tục thử mấy lần đều thất bại. Dung kim sắc đại kiếm tựa hồ minh bạch vấn đề, giải trừ đối với hắn trưởng khống, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Cổ thân thể này đã đến mức đèn cạn dầu, đường đường, hắc trảo, đứng đầu, vậy mà luân lạc tới kết cục này, đúng là bi thương. Hắn thoáng khôi phục một tia ý thức, lộ ra tuyệt vọng vẻ khuất nhục, chậm rãi nhắm mắt lại, giết ta đi. Hắn là đúng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, duỗi ra một ngón tay, cách hư không, đối hắn phương hướng nhẹ nhàng một đâm. Tạ ơn. Hắc trảo thủ lĩnh mi tâm đột ngột nhiều hơn một cái máu đỏ tươi động, tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc sói mòn hầu như không còn, chết. Thủ lĩnh, thấy cảnh này, hắn bộ hạ thống khổ gào thét. Mà lúc này, kia cổ lão thanh âm chủ nhân còn chưa xuất hiện, một cỗ khí thế kinh khủng từ lòng đất bay lên, để đám người run rẩy không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, cường đại vong hồn trở về, từ trong nham tương leo ra, bại lộ tại mỗi người trong tầm mắt. Hắn nhấc lên thoi thóp an bớt, chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi hướng không trung. Trần Hạo, Mạc Khinh Ngữ cùng Bạch Hồ nhớ tới bức kia bích họa. Bích họa bên trên là một cái oai hùng bất phàm nam nhân, dáng người cao lớn thẳng tắp, người khoác đen nhánh giáp trụ, cầm trong tay thần thép cự kiếm, cưỡi màu đen cự long. Toàn bộ hành lang bên trên đều tại miêu tả cái này nam nhân truyền kỳ một đời, giống như là một cái huy hoàng thần thoại. Giờ phút này, cái này nam nhân sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, muốn tái hiện trước kia vinh quang. Mỗi người đều từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn áp lực, không cách nào đi nhìn thẳng hắn. Đây là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn áp chế, tuyệt đối áp chế. Người này rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Nơi này không ai là đối thủ của hắn. Loại tồn tại này cây vốn không nên xuất hiện ở thời đại này. Mọi việc như thế ý nghĩ không ngừng mà hiện lên ở đám người trong óc. Thật sự là trên người hắn phát ra ra khí tức quá mức kinh khủng, thâm bất khả trắc, giống như vô tận đại dương mênh mông. Hắn tùy ý phất phất tay, một bộ hoạt động thân thể bộ dáng, lại làm cho hắn phất tay cái kia phương hướng cự phong trực tiếp băng xương một mịt, để cho người ta trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn. Đây mới là chân chính quái vật. Có người bị dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm giác đối phương thoáng thổi một hơi, mình liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, mảnh này không gian phảng phất liền đọng lại. Không có người có thể tại không có thu hoạch được hắn cho phép tình huống dưới động đậy mảy may. Cái này là bực nào kinh khủng thủ đoạn. Cái này trồng chất trong không gian thế mà ẩn giấu đi loại này đồ vật. Đông Vũ Oánh ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, trong lòng làm xong quyết đoán. Rời đi nơi này. Nhất định phải rời đi nơi này. Nơi này sẽ trở thành người kia lò sát sinh, không người nào có thể chống cự, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Song phương có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hư Hoài Minh chính là Thái Cực Tông Sư, tâm cảnh vượt quá tưởng tượng cường đại. Giờ phút này cảm xúc kịch liệt chập trùng, như sóng biển bốc lên, run giọng nói, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà người này nhưng không có bởi vì đám người chấn kinh mà sinh ra mảy may gợn sóng, phảng phất vốn nên như vậy, nhìn xem trong tay Albert, giấu tại mũ giáp phía dưới cặp kia xanh thẳm mà đạm mạc con mắt lộ ra vẻ thất vọng. Quang Minh giáo đình phía sau lưng đã như thế một chút nào yếu ớt a, xem ra thật sự là rách nát a. Trong lúc nói chuyện, hắn lòng bàn tay phát sáng, ấn tại An Bớt trên thân, hắn kia tàn tạ thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Thật xin lỗi, tiên tổ. An Bớt cúi đầu, tựa như một cái phạm sai lầm hài tử, đồng thời cảm thụ được lưu động tại thể nội dòng nước ấm, sinh cơ liên tục không ngừng mà tuôn ra, cuồng hỉ lại cảm kích. Vinh đệ, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vũ, tình huống như vậy, hắn sẽ làm sao? Cùng lúc đó, dung kim sắc lưu quang rơi vào tiên tổ trước mặt, hưng phấn rung động, cửu biệt trùng phùng, nó rốt cục lại có thể cùng chủ nhân một lần nữa tác chiến. Đã lâu không gặp, hắn mỉm cười, hướng nó đưa tay ra. Đại kiếm chủ động bay đi, chui vào hắn trong tay, vô cùng nhu thuận cùng dịu dàng ngoan ngoãn, cùng điều khiển hắc trảo thủ lĩnh lúc cường hãn bá đạo khác biệt quá nhiều. Tên ta thánh, Bill, quang minh giáo đình đời thứ nhất bát đại thánh kỵ sĩ một trong, các ngươi sâu kiến chính là ta chi phục sinh hiến tế. Ngôn ngữ cổ xưa oanh minh quanh quẩn, thần thánh mà trang nghiêm, cũng không có tản mát ra mảy may sát ý, phảng phất ngay tại lạnh lùng hạ đạt một cái mệnh lệnh, không thể nghi ngờ, đám người chỉ cảm giác khí tức tử vong đập vào mặt. Dù sao là chết, chết cũng muốn kéo xuống trên người hắn một miếng thịt, làm thủ lĩnh báo thù. Đột nhiên có người gầm thét, cưỡng ép chế trụ trong lòng sợ hãi, bảo tiến lên. Đúng, chết cũng muốn chết được có giá trị. Dù sao là chết, không bằng chiến tử. Tất cả hắc trảo thành viên đều theo sát bên kia, lít nha lít nhít, gần trăm người vây công đi qua, nhao nhao thi triển sát chiêu mạnh nhất, không tiếc đại giới. Trong lúc nhất thời cuồng bạo đáng sợ năng lượng sôi trào khuấy động, hình thành một cỗ rào sát phong bạo. Không biết tự lượng sức mình, thánh, Bill lạnh lùng một tiếng, huy kiếm một chặt, hừng hực kiếm quang ngang qua thiên địa, óng ánh vô cùng, chảm diệt hết thảy. Gần trăm đầu sinh mệnh tại một cái hô hấp không đến thời gian từ nơi này trên đời biến mất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Mỗi một người bọn hắn thực lực đều không tầm thường, càng có đông đảo võ thánh cấp bậc cường giả, thậm chí còn có vô hạn tiếp cận với đạo vũ hợp nhất ngộ thiên cảnh người, đồng loạt xuất thủ đúng là không cách nào ngăn trở đối phương tiện tay một kích. Thánh, Bill nhìn về phía Lăng Vũ, trong ánh mắt vô ý thức nhiều hơn một vòng ngưng trọng, nhưng rất nhanh, cái này tia ngưng trọng mây khói tiêu tán, trở nên đạm mạc mà bình tĩnh. Ngươi rất không sai, ta rất thưởng thức ngươi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tuyên thể đi theo tại ta đi. Lăng Vũ không nói gì, hắn động, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay một quyền. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, ngập trời sóng lửa phóng lên tận trời, như trường hà càn quét, thanh thế dọa người. Thành công, sao? Có nhân thần trải qua căng cứng, mặt lộ vẻ chờ mong. Sau một khắc, bình bình đạm đạm thanh âm vang lên, lại như lôi đình tại mọi người trong đầu oanh minh. Ngô, rất nặng một quyền, lực lượng rất mạnh, đáng tiếc, đối ta vô hiệu. Ánh lửa tán đi, thánh. Bill trên thân giáp trụ dâng lên lấy quang mang đen kịt, hiện ra tinh mịn vết rách, nhưng hắn mình lại là mặt không đổi sắc, cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không thể nào, tại dạng này công kích phía dưới còn có thể lông tóc không thương. Hư Hoài Minh lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, tông sư khí độ tại lúc này không còn sót lại chút gì. Lăng Vũ nhíu mày, không có biện pháp a. Vinh đệ, Trần Hạo con ngươi đột nhiên co lại, lên tiếng kinh hô, muốn nhắc nhở Lăng Vũ. Chỉ tiếc đã chậm, thánh. Bill nắm đấm tựa như một cái to lớn lỗ đen, vực sâu khí tức lưu chuyển mãnh liệt. Gió bão tuôn ra ở giữa vẫn còn hùng sư gào thét, đối Lăng Vũ đánh mạnh mà xuống, mang theo thôn phệ hết thảy uy thế, bẻ gãy nghiền nát. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ tung bên trong, đám người thống khổ bịt lộ tai, tựa hồ màng nhĩ đều muốn bị xé rách, ở khắp mọi nơi rung động băng liệt, cuồn cuộn bụi mù đầy trời mà lên. Lăng Vũ thân ảnh bay ngược mà ra, như là một viên thiên thạch, trực tiếp nện ở vạn mét bên ngoài trên một ngọn núi, đem nó nện thành một đống phế tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, rời đi nơi này, huynh đệ. Trần Hạo cuồng hống, muốn xông tới. Khác xúc động, Hư Hoài Minh một tay lấy ngăn lại. Ngươi đi qua cũng vô dụng, hiện tại chỉ có tin tưởng hắn. Thái cực lão tông sư thanh âm già đi rất nhiều,